Trần Ngọc chợt đứng lên, thấy ba người kia bị dọa đến phát run, điều chỉnh giọng nói một chút, bây giờ để A Thuận mang ta vào trong mộ, mộ của người kia, ông lão vội kéo kéo con trai. A Thuận đáp ứng, Lê Mã nháy mắt với cha tỏ ý cũng muốn đi, ông lão trợn mắt nhìn cô một cái, tiểu cô nương liền không dám ho he gì nữa. Trần Ngọc xách bốn chân thanh qua, mang theo A Thuận định ra cửa, ông lão chợt nói, chủ nhân, ta cùng con dân nơi này sẽ vần chờ ngài triệu hoán. Trần Ngọc dừng chân, cũng không quay đầu lại, nói, sau khi A Thuận trở về, các ngươi liền sống cuộc sống của mình, từ nay về sau, không có sứ mạng, không có triệu hoán, ta cũng không trở về nữa. Ông lão cả kinh, há miệng, Trần Ngọc lại nói, lời ta nói cũng không thu hồi lại. Về sau, vô luận là ai, ngay cả ta, cũng không có quyền ra lệnh cho các ngươi. Ông lão mang theo con gái quỳ trên mặt đất, nhìn thân ảnh con trai cùng người kia càng ngày càng xa. Lệ rơi đầy mặt, N147, cách chương.